Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 440, phát hiện mánh khóe. Quỷ Vưu Nhai tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn như cũ không nhanh bằng sau lưng cây kia vô song côn sát. Oanh, lại đảo mắt công phu, côn sát hung hăng đập vào Quỷ Vưu Nhai phía sau lưng. Nếu để cho tu sĩ chúng vào như thế một gậy về sau, thân thể khẳng định phải vỡ ra. Không nghĩ, cái này Quỷ Vưu Nhai thân thể đúng là như trang giấy, bị đánh bay ra khỏi rất xa. Sau đó hắn đúng là tốc độ không giảm, lần nữa trốn hướng về phía nơi xa. Quả nhiên có vấn đề. Thấy thế, Ngộ Không cười lạnh, lập tức bổ nhào khẽ đảo tiếp tục đuổi đi lên. Không nói Ngộ Không nơi này, một bên khác, Quỷ Kiếm một mạch đệ tử đại quân sớm đã đại loạn. Nhất là nhìn thấy nhà mình trưởng giáo bị đuổi giết, Tần Quỳnh cùng Uất Trì Kính Đức lại mạnh không biên giới, lập tức dọa đến vong hồn ứa ra, chỗ nào còn có nửa điểm muốn đánh xuống đi ý tứ. Cuối cùng dọa đến nhau nhau chạy tứ phía. Về phần cái kia tưởng tượng lấy khi Hạo Thiên chi chủ hàng lầm, đã sớm bị Ngộ Không kim cô bổng đánh óc ứa ra. Chết không thể lại chết. Thời khắc này trên biên cảnh, còn có không ít từ các quốc gia chạy đến tiến về Hạo Thiên Vương triều thanh niên tài tuấn. Bọn hắn thấy cảnh này về sau, kích động đầy mặt đỏ bừng. Mạnh, mạnh, đây chính là Hạo Thiên Vương triều. Đây mới là ta muốn đi vương triều. Quỷ Kiếm một mạch tự xưng là tông môn thế lực thứ tư. Kết quả đây, ha ha ha, bị ta Hạo Thiên ba người liền đánh cho hoa rơi nước chảy. Về sau chỉ cần bái nhập Hạo Thiên Tông, thì sợ gì tông môn thế lực? Cái gì yêu ma quỷ quái? Có chút thanh niên mặc dù còn không có bái nhập Hạo Thiên Tông, nhưng giờ phút này đã lấy Hạo Thiên người tự cư. Đúng rồi, Quỷ Kiếm một mạch không phải tự xưng tìm được Hạo Thiên chi chủ sao? Vì sao? Đương nhiên, cũng có một chút phản ứng trì độn nhân tộc thanh niên mười phần không hiểu. Hắc hắc, người đây cũng nhìn không ra. Chúng ta Hạo Thiên Vương khẳng định đã sớm trở về. Cái này chỉ là Quỷ Cốc một mạch tìm được hàng giả mà thôi. Đông Hải làng trài phụ cận bách tính đều xác nhận, người này tên là Đại Ngưu là cho ngoài viện nhà chăn trâu, đừng nói. Có thời điểm người bình thường tộc ở giữa tin tức so thế lực ở giữa còn muốn linh thông. Tiếng nghị luận bên trong, đảo mắt chính là nửa canh giờ. Lý Đường cùng Triệu Tống biên giới bên trên trừ để lại đầy mặt đất thi thể bên ngoài, rốt cuộc không nhìn thấy nửa cái Quỷ Cốc một mạch đệ tử. Làm sao bây giờ? Đại Thánh truy sát cái kia Quỷ Vô Nhai đến bây giờ còn không có trở về. Chúng ta muốn hay không đi xem một chút? Uất Trì Kính Đức nhìn một chút phương xa, khẽ chau mày, Đại Thánh là bực nào thần uy, khẳng định không có vấn đề. Chúng ta vẫn là sớm cho kịp trở về phục mệnh cho thỏa đáng. Tần Quỳnh khẽ lắc đầu, hắn đối Ngộ Không có cực lớn tín nhiệm. Tại mảnh này giữa thiên địa, có rất ít hắn không giải quyết được người. Lời nói phân hai một bên, tại hai cái cửa thần niệm lẩm bẩm Ngộ Không thời điểm, kỳ thật giờ phút này Ngộ Không đã quay trở về Hạo Thiên Vương triều. Đồng thời đứng ở Văn Hạo trước mặt, đại ca, bên này có chút tình huống. Nhìn thấy Văn Hạo, Ngộ Không cau mày, tình huống như thế nào? Thấy thế, Văn Hạo nghiêm sắc mặt, từ khi thần vị trở về sau, Ngộ Không sớm đã thành Hạo Thiên đệ nhất chiến lực, dưới mắt hắn đều không thể giải quyết. Chẳng phải là, đại ca, hôm nay ta từ nơi khác trở về, trùng hợp đụng phải Quỷ Cốc một mạch mang theo cái kia hàng lởm đến đây. Kết quả cái này Quỷ Vô Nhai phi thường không đơn giản. Thế là Ngộ Không đem chuyện bên kia tỉ mỉ nói một lần. À, còn có chuyện thế này. Văn Hạo nhíu mày, trước đó tại bí cảnh thời điểm, bọn hắn cùng Quỷ Vô Nhai đánh qua một lần. căn bản là không có Ngộ Không nói mạnh mẽ như vậy. Về sau, đem cái này quỷ vô nhai đánh giết về sau, hắn vậy mà tại nguyên địa lưu lại một đống bạch cốt. Đương nhiên đây không phải trọng yếu nhất. Nói đến nơi này, Ngộ Không trước nhìn thoáng qua nhà mình đại ca. Hắn lưu lại khí tức cùng chân mật trong tẩm cung lưu lại khí tức rất giống. Cái gì? Cùng chân mật trong tẩm cung lưu lại khí tức rất giống. Văn Hạo lông mày nháy mắt nhíu rất sâu. Điểm này hắn ngược lại là thật không nghĩ tới. Từ khi chân mật đánh ra giả ngọc giản, không hiểu thấu biến mất về sau, Văn Hạo cũng muốn đuổi theo cha. Làm sao bận quá, chỉ có thể tạm thời gác lại. Không nghĩ, hiện tại đột nhiên toát ra một đầu trọng yếu manh mối. Chẳng lẽ chân mật cùng cái này quỷ vô nhai còn có cái gì không liên lạc được thành? Tự nói về sau, Văn Hạo đã có quyết định. Ngộ Không, việc này giao cho Lục Nhĩ, tùy hắn đi tra rõ. Lục Nhĩ mi hầu, am hiểu linh âm, thông tứ phương, tùy hắn đi làm chuyện này không có gì thích hợp bằng. Được rồi, đại ca, ta cái này cho Lục Nhĩ đánh ra ngọc giản. Đúng rồi Ngộ Không, Hạng Vũ bên kia truyền đến tin tức, gần nhất tiên giới muốn truy tra sư đà lĩnh sự tình. Chúng ta phải tùy thời làm tốt ứng đối tiên tộc chuẩn bị. Sau đó Văn Hạo lần nữa làm ra an bài. Yên tâm đi, đại ca, nếu như tiên tộc thật vì sư đà lĩnh dám đối với chúng ta bất lợi, kia tiên tộc liền đợi đến hủy diệt đi. Ngộ Không trong thanh âm tràn đầy đều là sát ý. Đường đường tiên tộc vậy mà phù hộ ăn vô số người yêu tộc. Đây là cỡ nào châm chọc. Lời nói phân hai một bên. Ngay tại Hạo Thiên Vương triều bên này bận bịu túi bụi thời điểm, Tiên Lục phía Tây, một tòa hoàn toàn do bạch cốt trồng chất thành cao sơn đỉnh phong truyền ra phẫn nộ thanh âm. Đáng chết, đáng chết, lại tới xấu ta đại sự. Cái này Hạo Thiên Vương triều đến cùng có mấy cái đại la kim tiên. Đỉnh núi, nghị sự đại điện bên trong, một cái tuyệt mỹ nhưng là âm lãnh đến cực hạn nữ tử một bàn tay đập tan trước mặt xương bàn. Nếu không phải đột nhiên xuất hiện hầu tử, nàng lần này liền có thể thuận lợi tiếp cận Văn Hảo. Đại vương, tiểu nhân vô năng, tiểu nhân đáng chết. Xương điện bên trong còn quỳ một cái khuôn mặt xấu xí đại yêu. Giờ phút này hắn mặt mũi tràn đầy bối rối, sinh sợ hãi chủ vị nữ tử nổi giận. Nơi đây tên là Bạch Cốt Sơn, chủ vị cái kia lãnh diễm nữ tử tên là Bạch Cốt Phu Nhân, chính là phương viên mấy chục vạn dặm cường hãn nhất yêu vương. Một thân tu vi sớm đã là kim tiên đỉnh phong. Đáng chết, cũng bởi vì tình báo của ngươi, lần này ta kém chút không có thể trở về đến. Nghe được đại yêu lời nói, Bạch Cốt Phu Nhân nộ khí không giảm. Lần này là thật rất treo. Cuối cùng nếu không phải thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, khẳng định sẽ chết tại hầu tử côn hạ. Đại vương tha mạng, đại vương tha mạng. Thấy thế, cái này đại yêu dọa đến vội vàng cầu xin tha thứ. Tha mạng. Người tới, kéo xuống, ném vào hóa cốt ao. Bạch Cốt Phu Nhân phất tay. Cái gì? Hóa cốt ao? Không, không, đại vương tha mạng a. Nghe được mấy chữ này mắt về sau, đại yêu dọa đến sắc mặt đều trăm. Nếu như nói Bạch Cốt Sơn kinh khủng nhất địa phương là cái gì? Đó chính là hóa cốt ao. Chỉ cần bị ném tới bên trong, lên tới cửu thiên chi thượng tiên nhân xuống đến thế tục sâu kiến đều sẽ hóa thành một đống bạch cốt. Báo, ngay tại tên kia đại yêu bị đi ra thời điểm, một cái khác tiểu yêu vội vã chạy vào. Khởi bẩm đại vương, cái kia từ Hạo Thiên Vương triều mang về nữ tử sắp không được. Không được. Bạch Cốt Phu Nhân sắc mặt lần nữa lạnh lẽo. Đi ra đại điện, thời gian chừng nửa nén hương. Tam chuyển lưỡng chuyển, nàng đi vào một tòa đen nhánh giam cầm xương động. Xương động trừ khô lâu cùng một cái sắc mặt trắng bệch nữ tử bên ngoài, lại không có bất kỳ đồ vật. Bạch Thấy thế, bạch cốt phu nhân cánh tay vung lên, một đạo bạch mang chui vào nữ tử thể nội. Cũng không lâu lắm, nữ tử kia liền yếu ớt tỉnh lại, lại nhìn nàng, không phải chân mật là ai? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.